Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 14, C14, Vương gia có mì ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lô Tụ ngồi ở bậc cửa nói, lão quỷ, ta vừa mới sắp xếp xong, là do vương gia bố trí, người cứ nghe lệnh làm việc là được. Lão quý có chút kinh ngạc, loại chiến lược này có được? Không, Lô Tụ trừng mắt nhìn hẳn ta. Vương gia tính thông minh pháp, người nói xem. Lão quỷ rụt cổ lại. Vậy thì chắc chắn là được. Ha ha ha, mọi người ở phía trước đại sảnh lại cười phá lên, nhưng mà, thật sự có được không? Loại phương pháp phòng ngự này vẫn là lần đầu nghe thấy. Lão quỷ, cảm thấy không quá chắc chắn. Ở nội viện của Ố Bảo, vào lúc này, mọi người trong phủ Tư Mã đều ngửi thấy mùi thịt nướng. Từ bên ngoài bay vào, cảm thấy bụng đói cồn cào. Bụng Tư Mã Lan đã sớm kêu vang vồ, nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngồi lên ghế đầu, yếu ớt hỏi. Tiểu qua, tại sao chúng ta không ăn mì cùng Hoang Thân Vương? Giờ phút này, khuôn mặt trắng nõn của Tư Mã Qua dính đầy cho. Nàng a cản răng, dùng sức xào thịt bò trong nồi, như đang so đo. Cao thấp, người là nhị tiểu thư của phủ Tư Mã, là vương phi tương lai, sao có thể ngồi xổm a mi cùng một đám tướng sĩ thô kệch được? Huống chỉ từ nhỏ tiểu thư đã được ăn no mặc đẹp. Cái loại mì THO tục này chắc chắn không thể lọt vào miệng tiểu thư. Món ăn tiểu thư ăn nhất định phải là hảo hạng. Người làm đồ ăn nhất định phải là đầu bếp. Tiểu thư, ta làm có đúng không? Ụp, bụng Tư Mã Lan kêu lên vì đói, đồng ý trái với lương tâm. Người làm đúng rồi, tuy nhiên, nàng nhìn miếng thịt bò lộn xộn trong nghi không nhịn được hỏi. Đầu bếp tiểu qua, sao thịt bò của ngươi lại cháy đen như vậy? Tư Mã Qua lạnh lùng nói. Bởi vì đây là thịt bò đen, gân xanh ở khóe mắt Tư Mã Lan co giật dữ rồi. Bò đen, chỉ có da đen, thịt không phải có màu đỏ sao? Khóe miệng Tư Mã Qua lộ ra sự bướng bỉnh. Cái này đặc biệt, thịt cũng đen. Hai, Tư Mã Lan lặng lẽ thở dài. Vậy tại sao lại bay mùi khét? Thịt bò đen đặc biệt của ngươi tại sao lại có lửa nói đến đây? Bùm, dầu trong nồi cháy bừng. Tư Mã Qua giật mình. Vội vàng nhặt cái muôi hồ lô ở bên cạnh, đổ nước dập lửa. Bùm bùm bùm, ngọn lửa dữ dội hơn. Tư Mã Lan vội vàng cầm nắp nồi lên, hoàn toàn không sợ lửa lớn mà đẩy mạnh lên nồi. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa trong nồi bị tách khỏi dưỡng khí. Tát ngúm, hai, Tư Mã Lan bất đắc dĩ hát bây giờ. Đầu bếp của ta, phải làm sao? Đám tử sĩ ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người đều tỏ vẻ cuộc. Đời không còn gì lưu luyến. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều chỉ say mê luyện tập kỹ năng giết chóc, nấu nướng vốn không phải là lĩnh vực chuyên môn của bọn họ. Hơn nữa, trong thời đại mà quân tử tránh xa nhà bếp, nam nhân bình thường sẽ không nấu ăn. Đây cũng là lý do tại sao Tư Mã Qua lại là đầu bếp. Ngay lúc này, trong một cái nồi khác, mùi cơm cháy khiến không khí nội viện càng thêm ngột ngạt. Không xong rồi, Tư Mã Qua đá một cái, bếp đá được dựng tạm thời sụp xuống. Một cái nồi đen rơi xuống đất, cơm màu vàng đen rơi vãi trên mặt đất. Tư Mã Lan không nói nên lời. Tiểu qua, ngươi như vậy, sau này làm sao gả cho người ta được? Tâm lý Tư Mã Qua có chút suy sụp. Tiểu thư, ta là tử sĩ của người, phải đi theo bên cạnh người cả đời, sẽ không xuất gia. Tiểu thư, người chịu đựng thêm một lúc nữa, ta làm lại lần nữa. Nhất định sẽ thành công. Khuôn mặt nàng ta lấm lem, trong lòng muốn khóc. Nấu ăn khó đến vậy sao? Ngay lúc tâm trạng của đám tử sĩ sắp sụp đổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thương binh bưng từng bát mì du bát vào nội viện, mùi thịt nướng trên mì khiến ai nấy đều siết ẩy nước miếng. Tiểu Bạch nhìn nội viện bừa bộn, vẻ mặt không hề có biểu cảm khác lạ, hẳn ta mỉm cười bước đến hành lễ. Tư Mã tiểu thư, vương gia ngửi thấy mùi khét trong nội viện. Lo lắng đại ca đại tỷ của phủ Tư Mã không biết cách nấu nước trốn hoang dã, cố ý bảo ta mang mì du bát do ngài ấy đích thân làm đến, mong tiểu thư sẽ không ghét bỏ. Mùi thơm của mì du bát và thịt nướng đã khiến đám người đang đói không thể chống đỡ được. Đôi mắt đẹp của Tư Mã Lan lộ ra ý cười, có chút khó hiểu hỏi. Bạch tổng quản, sao ngươi lại để đích thân vương gia xuống bếp? Tiếu Bạch giải thích, mì du bát này là do tự vương gia nghĩ ra. Những người khác không biết cách làm, cho nên lần này chỉ có thể để vương gia làm. Vương gia nói, người cùng một đường, cùng ăn cùng ngủ, bát mì này bình thường, mong Tư Mã tiểu thư sẽ không chết. Tư Mã Lan thản nhiên mỉm cười. Mì dù bát này bình thường, nhưng là do đích thân vương gia làm ra, chỉ sợ là món mì quý giá nhất trên đời này. Cảm ơn Bạch Tống Quản đã mang mì đến cho ta. Tiếu qua, đây là mì do vương gia ban cho, còn không? Mau nhận lấy, đem chia cho mọi người ăn. Vâng, Tư Mã Qua khẽ động sắc mặt, hung ác trừng mắt với Tiểu Bạch. Tạ ơn Bạch Tổng Quản. Ngay sau đó, Tiểu Bạch dẫn theo đám thân vệ mỉm cười rút đi. Tư Mã Lan đi vào trong phòng, đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò, cầm đũa trên bàn lên, nếm thử một ngụm. Trong lúc nhất thời, một hương vị tuyệt vời bao trùm vị giác của nàng. Ngon quá, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nàng thì thầm với bát mì du bát. Thân vệ của ngươi ăn mì của ngươi, chắc, chàng sẽ rất cảm động, sẽ công hiến quên mình vì ngươi. Tử sĩ phủ Tư Mã ăn mì do chính tay ngươi làm, nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ ngươi chu toàn. Bát mì du bát này, thật sự rất ngon, thứ đang ăn chính là lòng người. Sau đó, nàng không còn quan tâm đờ ến việc duy trì vẻ tao nhã của một quý nữ nữa, bà đầu ăn từng miếng lớn. Thật sự rất ngon, xì sụp, trong nội viện, tiếng ăn mì uống canh lần lượt vang lên. Đám tử sĩ đã sắp chết đói rồi. Tư Mã Qua ngồi xổm ở cửa phòng, dùng sức hút sợi mì, mơ hồ lẩm bẩm. Tiểu thư, người cũng không thể vì hắn biết nấu mì mà thích hẳn đói. Nếu không, người sẽ phải ở hóa. Bốp bốp, Tư Mã Lan đi tới, duỗi bàn tay ngọc ra, vỗ nhẹ vào sau gáy Tư Mã Qua hai cái. Ăn đồ của người ta, còn cho rằng người ta không thể sống lâu, thật là không thể chấp nhận được. Tư Mã Qua hợp tình hợp lý nói, ta chỉ đang suy nghĩ cho tiểu thư thôi. Giờ phút này, đại sảnh của ổ bảo được một mảnh lụa chia làm hai. Lão Quý là người đầu tiên bước vào trong lụa, nhìn Hạ Thiên đang che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Tham kiến Vương Viết, không cần đa lễ, tiết kiệm thời gian. Vâng, lão quỷ ngồi trước mặt Hạ Thiên, cởi áo ra, một vết đao thật dài cắt ngang qua ngực hắn ta, máu thịt ở mép vết thương sưng đỏ, có nơi đã sạp mưng mũi. Thoạt nhìn vô cùng ghê rợn, Hạ Thiên lấy từ trong túi ra bên cạnh ra một cây kim bạc. Dài. Đặt đầu kim lên ngọn nến đang cháy đốt qua. Ta đã xem vết thương của ngươi hai lần. Lần đầu tiên là lúc kiểm tra vết thương khi mới gặp mặt. Lần thứ hai là lúc đang tầm. Sở dĩ vết thương của ngươi vẫn không thể khép miệng, ngược lại còn sưng đỏ mưng mủ, chủ yếu là do chất độc trong vết thương chưa được loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên ta sẽ trích mủ của ngươi, rút mủ bên trong ra, sau đó loại chất độc ra khỏi vết thương của ngươi. Cuối cùng, ta bôi kim sang dược do bổn vương đặc biệt chế tạo lên, vết thương của ngươi sẽ có thể khỏi hẳn. Lão quỷ vui mừng khôn xiết. Hạ Thiên tiếp tục nói, binh khí của người thiên lang được bôi một số thứ kỳ lạ, bị chúng làm bị thương, thứ kỳ lạ này sẽ biến thành chất độc lạ trong cơ thể của ngươi. Tuy rằng ngươi sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sự đau đớn sẽ theo ngươi cả đời, cho đến khi dần dần sống không bãng chết, thật độc ác. Trong mắt lão quỷ lộ ra thù hận, vương gia, trên dao của người thiên lang bôi cái gì? Ánh mắt Hạ Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, dịch từ thi thể thối rữa của động vật, phân, nọc độc rắn, nước rỉ sét, nước cỏ. Độc các loại, mấy thứ này rất khó xử lý, nỗi đau trong ký ức hiện lên trong mắt lão quỷ. Đúng là như vậy, rất nhiều lão huynh đệ không chết trên chiến trường, mà bị vết thương không lành này tra tấn đến chết. Nói tới đây, lão quỷ tò mò hỏi. Vương gia, sư phụ dạy y thuật cho người là cung phụng thần bí sao? Trong hoàng cung Đại Hạ có một cung điện tên là Điện Cung Phụng, trong hoàng cung có một lời đồn, người ở trong điện cung phụng đều là kỳ nhân dị sĩ mà hoàng đế Đại Hạ thu thập. Được, có thể bay lên trời, độn thố, hô mưa, gọi gió. Nhưng chỉ có một mình hoàng đế Đại Hải mới có thể ra vào điện cung phụng, cho nên, cũng chỉ mỉ nhân nh hoàng đế biết được bên trong điện cung phụng trông thế nào. Hạ Thiên thu hồi suy nghĩ, sư phụ dạy y thuật của bổn vương tên là Hoa Đà, không phải người của hoàng cung, mà là một cao nhân sống ẩn dật. Ngân châm thuật ta học tên là Thanh Nang Thần Châm, Tiếp Châm, Cách Chương.